mà Thế Đại trở về. Chương 1515, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Lương lời nói lập tức để ở đây mấy người biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Thậm chí đứng vững tại phía trước nhất tên lão giả kia, đều lập tức dựng râu trừng mắt lên. Ngươi xác định là thủy tộc khí tức? Gia gia, ngài đừng kích động. Viêm Lương giật mình, vội vàng nói, ta làm sao không kích động? Nào biết người tộc trưởng kia lão giả chợt giống lên tiếng. Bạo tính khí lập tức bại lộ mà ra. Thanh âm càng là vang vọng tại toàn bộ Hạp Cốc. Cái kia họ Cá một lũ hỗn đản thế nhưng là để cho ta Viêm gia dừng lại dễ tìm. Còn tưởng rằng diệt chủng đâu. Nguyên lai còn tại a, ha ha ha, vừa vặn. Đến trận đại chiến, mở mang kiến thức một chút ngàn năm trước ép chúng ta một đầu thủy tộc. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe được tộc trưởng này cứ như vậy gào thét lớn bạo. Thanh âm lớn đến gần như đang gầm thét. Viêm Lương ở bên trong mấy tên người trẻ tuổi đều mắt trợn tròn. Càng là vội vàng hướng về nơi xa còn không có chạy xa Sở Hàm nhìn lại. Chỉ là quả không phải vậy. Lấy Sở Hàm cấp 7 đỉnh phong cảm giác. Cái này lúc sau đã nhạy cảm bắt được sau lưng động tĩnh đồng thời quay đầu. Động đất vẫn còn tiếp tục. Rung động mạnh mẽ tại dưới chân không ngừng dập dờn thành vòng. Để Sở Hàm không thể không dựa vào Tu La chiến phủ đứng vững. Nhưng so với này quỷ dị chấn động, hắn ánh mắt tiếp xúc cùng một màn mới khiến cho hắn tránh thức không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Vượng Tài cũng một mặt kinh hãi trốn ở Sở Hàm trong túi áo. Toàn bộ thân thể đều xù lông. Cái này Hạp Cốc, có người, kinh thành khu vực, sớm tại cái kia mấy tên tiềm phục tại nanh sói người theo Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành sau khi rời đi. Thì bằng nhanh nhất độ trở lại kinh thành. Chỉ là do ở một hồi trước Sở Hàm náo ra đại động tĩnh. Sớm đã để nội thành thành phòng vệ xâm nghiêm đến độ cao cao nhất độ. Đến mức mấy người kia tuy nhiên dễ như trở bàn tay tiến nhập kinh thành khu vực. Lại tại nội thành cửa vào bị kẹt chỉnh một chút một ngày. Chờ bọn hắn đi đến một hệ liệt quá trình lại toàn thân trên dưới bị tra 7-8 lần về sau. Đều đã đến ngày thứ 2 đêm khuya. Nguyên lão đoàn cùng Diệp Tử Bác sớm đã là không gặp người trạng thái. Tại luôn như vậy dày vò đến dày vò đi. Đợi đến Diệp Tử Bác cùng một đám nguyên lão đoàn biết được Hắc Mang Tân đội trưởng tin tức thời điểm. Đã là sự tình ngày thứ 3 buổi sáng. Mà bởi vì không người nào dám cái này một trọng yếu tin tức bị không khỏi chế độ ngăn cản một ngày. Cho nên Diệp Tử Bác bọn người ngay sau đó còn tưởng rằng biết được là tình báo mới nhất. Đồng thời một đám nguyên lão cùng Diệp Tử Bác đều đã quay chung quanh cái này một tình báo lần nữa tiến vào cơ mật tối cao phòng họp. Đồng thời đánh ra hội nghị không kết thúc người nào cũng không nên quấy nhiễu tử mệnh lệnh. Quảng cáo, hiện tại đã toàn bộ phong bế. Có thể yên tâm lời nói. Một tên nguyên lão mở ra đề tài. Hắn vừa mới nói xong hạ, Diệp Tử Bác liền lập tức bảo, bành, chỉ gặp vị này tính khí không thế nào tốt hơn kinh mới lĩnh. Lập tức thì đá ngã lăn trước mắt cái bàn, sau đó đại lôi đình gầm thét lên, Giang Lăng Nhược, lại là Giang Lăng Nhược, không nghĩ tới nàng dám phản bội kinh thành khu vực, cũng không lên là phản bội đi. Một tên trưởng lão khác suy nghĩ một chút nói. Nàng là trước nanh sói chuẩn bị chiến đội đội trưởng. Đội ngũ kia còn không có chính thức thành lập thì bạo tận thế. Mà trước đó cái này chuẩn bị chiến đội là về Lạc Minh quản. Mà lại không thuộc về biên chế phạm vi bên trong. Chúng ta mấy cái đều không có quyền hỏi đến. Thậm chí bên trong thành viên thân phận cũng đều chỉ có Lạc Minh biết toàn bộ. Ngươi còn thiếu một cái mục tư lệnh. À không, trước mục tư lệnh. Hai người này mới là thông đồng một hơi. Lúc này một tên cao tuổi nguyên lão mở miệng nói. Không hai người kia, dù sao cũng là chúng ta đã từng đồng liêu. Chỉ là chúng ta xác thực sơ sẩy cái này Giang Lăng Nhược. Chỉ biết là nàng ở bên ngoài danh tiếng rất lớn lại tìm không thấy người. Không ngừng đánh giết chiến lực xếp hạng tổng bảng trên người. Còn tưởng rằng đã hoàn toàn là làm một mình trạng thái. Lại không nghĩ rằng bị Sở Hàm kiếm tiện nghi. Sớm biết, chúng ta nên trước một bước mời chào Giang Lăng Nhược. Người nào không có mời chào đâu. chỉ là liền người đều không tìm được làm sao mời cháo. Đều làm lợi sở hàm. Diệp Tử Bác khí không thuận mở miệng. Vốn cho là hắc mang chiến đội chết tiếu khôn. Cái đội ngũ này thì đồi phế. Tốt xấu La Gia đại xuất máu cũng coi là cạo chết nanh sói tam chiến đội một trong. Ai muốn đến còn có loại này biến số. Giang Lăng Nhược là mẹ nó theo từ đâu xuất hiện. Tại sao lại bị sở hàm gặp gỡ. Ở đây nguyên lão cũng toàn bộ không nghĩ thông suốt. Ta còn kỳ quái đâu. Hai người này ứng làm không có bất kỳ cái gì giao tình mới là. Mấu chốt nhất là lấy sở hàm tính tình. Làm sao lại lên thì cho hắc mang xếp vào một cái tân đội trưởng. Vẫn là một cái ai cũng chưa quen thuộc. Thậm chí không thuộc về nanh sói ngoại nhân. Chẳng lẽ sớm có dự mưu. Chợt một tên nguyên lão suy đoán nói. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh ngay sau đó đều tại nanh sói. Giang Lăng Nhược đối Lạc Minh nghe lời răm rắp. Phòng họp lập tức an tĩnh lại. Diệp Tử Bác càng là hô hấp càng nặng nề. Hoàn toàn bị khí dậm chân. Cũng là âm mưu. Diệp Tử Bác hô to một tiếng. Lại là trùng điệp một đạp trước mắt cái bàn. Chúng ta đều bị sở hàm đùa nghịch. Giang Lăng Nhược khẳng định sớm đã là nanh sói người. Chỉ là một mực không có thích hợp xếp vào vị trí. Các ngươi ngẫm lại nàng một cái cấp 8 tân nhân loại. Vẫn là chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng đứng hàng thứ nhất kỳ nhân. Loại này nổi tiếng bên ngoài cao thủ cũng không thể ngay tại nanh sói làm một người không có tác dụng gì binh a. Mà nanh sói mấy cái đội ngũ lại toàn bộ có đội trưởng. Vẫn là chặt chẽ không thể tách rời loại kia. Chỉ có vừa lúc bị nhằm vào hắc mang. Vậy chúng ta há không phải mình cho mình đào hố. Móa, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Diệp Tử Bác tiếp tục nói. Mặc kệ như thế nào, nanh sói lớn mạnh chúng ta là ngăn không được. Hắc mang sự tình là La nhà cái kia Phạm đang phụ trách. Làm sao đều do tội không đến chúng ta mấy cái trên đầu. Bạch gia nếu không đầy cũng là bất mãn La gia làm việc bất lợi. Hiện tại chúng ta muốn sự tình thì vội vàng đem khu vực đều liên hợp lại. Phái đi ra người đều ra không có. Quảng cáo, một tên nguyên lão lập tức trả lời. Đã đang hành động, việc này ngược lại là có tin tức tốt truyền đến. Đã có mấy nhà khu vực đứng tại chúng ta bên này. Cuối cùng có chút tin tức tốt truyền đến. Diệp Tử Bác biểu lộ cũng chậm rãi. Vậy là tốt rồi. Đang lúc căn này cơ mật tối cao trong phòng họp. Một đám nguyên lão cùng Diệp Tử Bác còn đang kịch liệt thảo luận thời điểm. Ngoài phòng một tên báo cáo binh. Cũng đã lo lắng chờ chỉnh một chút cho tới chưa. Hắn sát bởi vì lo nghĩ mà không ngừng chảy xuống mồ hôi. Hướng về phía trấn giữ tại trước cổng chính một hàng tân nhân loại binh lính nói. Còn không có kết thúc sao? Xin hỏi lĩnh cùng các nguyên lão. Có hay không muốn mở bao lâu biết? Người cũng hỏi hơn 100 khắp. Cũng không ngại mệt mỏi. Một tên thủ vệ cực kỳ không kiên nhẫn mở miệng. Ta là thật có việc gấp báo cáo A, tới trước báo cáo tin tức binh lính đều gấp đỏ bừng cả khuôn mặt. Tin tức này là thuộc về tất phải lập tức báo cáo trình độ trọng yếu. Có thể cứ thế mà bị kẹt cho tới chưa? Mắt thấy cái này đều đến cơm chưa thời gian. Như thế một, mấy tên thủ vệ đều vạn phần hiếu kỳ. Sự tình gì A, rất nghiêm trọng. Báo cáo thành viên sắp khóc. Nghiêm trọng, quá nghiêm trọng. Muốn là ngay từ đầu liền để ta đi vào. Chỉ sợ còn không tính nghiêm trọng. Nhưng là qua cho tới chưa. Chỉ sợ bên ngoài đều đã truyền ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.